Phong lưu chân tiên, chương 622. Đến ma vực, gocchuyenaudio.com, ánh mắt Thanh Hàn có chút yêu thương nhìn về phía đằng xa. Cha ta là một thiên tài. Nếu hắn một chuyên tâm vào kiếm đạo, nói không chừng đã có thể bước vào độ kiếp kỳ, bước vào hàng ngũ những vị đại năng đứng đầu linh giới. Nhưng mộng tưởng của hắn lại khác xa người bình thường. Hắn vẫn thường nói, độ kiếp kỳ tuy lợi hại thế nhưng linh giới cũng có không ít. Muốn lưu danh sử sách phải để lại một thứ gì đó đáng giá hơn rất nhiều. Hỏa vũ kiếm chính là tâm huyết cả đời của hắn, ta nhất định phải để nó danh chấn linh giới, không ai không biết. Dương Thiên khẽ gật đầu, ta nghĩ hắn tạo ra hỏa vũ kiếm lại sáng tạo ra bộ bí pháp kia tất cả là vì ngươi. Hắn muốn ngươi thay hắn thực hiện mộng tưởng đó. Thanh Hàn cười khổ, đáng tiếc tư chất của ta dường như rất kém. Còn về thể chất đặc biệt gì đó mà cha ta nhắc đến, ta cũng hoàn toàn không kích hoạt được nó. Dương Thiên hơi ngẩn ra rồi cười nhẹ, hình thái ban đầu của thông linh kiếm thể rất khó nhận biết. Cho dù là Dương Thiên cũng phải dựa vào vạn pháp thông thiên nhãn mới nhìn ra nó. Thanh Hàn không cảm thấy cũng là chuyện bình thường. Bất quá chỉ cần giúp Thanh Hàn khai nhãn, sở hữu kiếm nhãn, nàng sẽ dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của loại thể chất đặc biệt này. Thể chất của ngươi đã được bí pháp kích hoạt, chỉ là nó có chút đặc thù, ở hình thái ban đầu bản thân ngươi cũng không cách nào cảm nhận được. Hiện tại ta sẽ giúp ngươi khai nhãn, chỉ cần khai nhãn, ngươi sẽ phát hiện được sự tồn tại của thể chất kia. Thanh Hàn bất ngờ rồi nở nụ cười vui mừng, thật sự đã kích hoạt thành công. Đúng rồi, ngươi nói khai nhãn, lẽ nào là kiếm nhãn trong truyền thuyết? Ta nghe nói kiếm tu muốn khai nhãn sẽ rất khó khăn. Dương Thiên gật đầu, khai nhãn theo cách thông thường quả thực rất khó. Bất quá ta có nói là dùng cách thông thường sao? Ngươi nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần, nếu có đau đớn cũng phải nhẫn nhịn, không được chống lại. Thanh Hàn rất nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Dương Thiên đưa tay lên trán Thanh Hàn, vẽ ra một đường máu, sau đó linh hồn lực thông qua đó cuồn cuộn tiến vào cơ thể Thanh Hàn. Hai mắt Thanh Hàn nhíu lại, vẫn không làm ra hành động chống cự nào. Dựa vào sức của Thanh Hàn, muốn khai kiếm nhãn gần như là bất khả thi. Có điều, Dương Thiên dùng lực lượng linh hồn của mình tiến vào trong cơ thể nàng hỗ trợ thì lại rất dễ dàng. Tất nhiên, biện pháp này rất nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ sẩy, không những Thanh Hàn lập tức mất mạng, Dương Thiên cũng sẽ chịu tổn thương rất lớn. Dù sao linh hồn là nơi yếu đuối nhất của người bình thường cũng như tu sĩ, không cẩn thận một chút liền để lại những tổn thương khó có thể chữa lành được. Nói đi cũng phải nói lại, Dương Thiên dám sử dụng biện pháp này chứng tỏ hắn rất tự tin vào trình độ khống chế linh hồn lực của mình. Đường đường là chân tiên, khống chế linh hồn lực ở cấp độ độ kiếp kỳ sẽ gặp khó khăn sao? Khai nhãn cũng không mất quá nhiều thời gian, Dương Thiên chỉ cần một ngày liền hoàn thành mọi việc, thu hồi linh hồn lực trở lại, tiếp đến là quá trình dung hợp giữa Thanh Hàn và Tuệ Nhãn, khiến nó chân chính trở thành kiếm nhãn. Khai nhãn thông thường thì không cần bước này, thế nhưng Thanh Hàn là mượn nhờ linh hồn lực của Dương Thiên để khai nhãn, cộng thêm thông linh kiếm thể trí cao thể chất có thể sánh ngang với thần thể, muốn triệt để mở ra kiếm nhãn so với người bình. gocchuyenaudio.com thường cần mất thời gian hơn một chút. Tất nhiên, quá trình này cũng không có gì nguy hiểm. Dương Thiên dựng lại một cấm chế bảo vệ nàng sau đó rời đi. Nghe được không ít thông tin từ hội nghị kia, Dương Thiên biết có rất nhiều kẻ đang nhắm vào Thanh Hàn và kiếm mộ. Hắn còn phải đến ma vực tìm Hà Chính Hùng, không thể ở lại đây lâu để bảo vệ nàng. Vậy chi bằng đem tất cả những kẻ có ý đồ kia diệt trừ. Một đám đại thừa kỳ mà thôi, trong mắt độ kiếp lục chuyển như Dương Thiên thì chẳng có gì đáng kể. Những ngày tiếp theo, Dương Thiên thông qua các môn phái ở kiếm mộ có được danh sách những kẻ có ý đồ với hỏa vũ kiếm. Hắn bắt đầu tiến hành kế hoạch thanh trừ, nói là kế hoạch thực ra là tìm đến tổng bộ môn phái dọa dẫm uy hiếp. Kẻ nào thuần phục thì dùng cách của Thanh Hàn, đưa vào cơ thể bọn hắn một tia kiếm khí đặc biệt công dụng giống như bom hẹn giờ, chỉ cần một tia suy nghĩ phản bội lập tức sẽ bị kiếm khí làm nổ tung. Còn về phần những kẻ cứng đầu hay cậy vào thế lực sau lưng, Dương Thiên trực tiếp đem đám cầm đầu giết đi, kể cả những chỗ dựa của bọn hắn cũng không buông tha. Rắn mất đầu, bọn hắn tất nhiên cũng chỉ còn cách quy thuận. Trong vòng chưa đến một tuần, hơn 30 thế lực xung quanh kiếm mộ đồng thời bị Dương Thiên khống chế, thề chết trung thành với Thanh Hàn. Tính toán thời gian cũng không còn sớm, Dương Thiên để lại cho Thanh Hàn một thanh tiểu kiếm bằng ngọc. Thanh Hàn thông qua tiểu kiếm có thể kích hoạt tia kiếm khí trong cơ thể bất kỳ kẻ nào đã bị Dương Thiên khống chế. Tiếp đến là một cái truyền âm phù, bên trong có nói lại cụ thể những việc đã diễn ra cùng với diễn giải sơ bộ và sự kết hợp giữa kiếm nhãn và thông linh kiếm thể. Dương Thiên cho rằng hai người trong thời gian ngắn sẽ không gặp lại nữa, nếu có gặp lại cũng là ở trên tiên giới. Hắn để lại một câu cuối cùng trong truyền âm phù, người nên cười nhiều một chút, bộ dạng lạnh lùng kia quả thực rất khó coi. Khi Thanh Hàn hoàn thành quá trình khai nhãn, cấm chế cũng tự động biến mất. Tiếp nhận lấy tiểu kiếm và truyền âm phù, nghe được âm thanh của Dương Thiên vang lên, Thanh Hàn không khỏi bật cười. Không phải Hỏa Vũ kiếm nói kiếm tu phải giữ vẻ mặt lạnh mới có uy nghiêm sao? Rất khó coi sao? Thanh Hàn đưa tay vuốt mặt rồi nhìn về phía chân trời xa xăm. Sẽ còn có cơ hội gặp lại. Lúc Thanh Hàn tỉnh lại, Dương Thiên cũng đã đi được khá xa. Hiện tại hắn đã là độ kiếp lục chuyển, sau khi trả thù cho Tử Hà, đẩy lui vực ngoại thiên ma, Dương Thiên còn phải trở về Thủy Hoàng giới một chuyến giải trừ nguy cơ của Tử Tịch Hoa ở đó. Suốt quá trình này, nếu không có gì quá đặc biệt, Dương Thiên 9 phần 10 sẽ thu thập đủ bảo vật để phi thăng tiên giới. Còn có món bảo vật mà Long Ngạo Thiên hứa sẽ tiết lộ thông tin, Dương Thiên sẽ tìm một cơ hội quay lại Long Giới. Nói chung, Dương Thiên nghĩ rằng mình sẽ không có dịp quay lại kiếm mộ nữa. Với thông linh kiếm thể, Thanh Hàn sớm muộn cũng sẽ đến tiên giới. Tất nhiên là không phải bằng con đường phi thăng thông thường. Một khi nàng hoàn toàn kích phát được thông linh kiếm thể cùng kiếm nhãn, đám lão giả ở tiên giới sẽ lập tức cảm ứng được. Không 10 thì cũng sẽ có 8 tên bất chấp tất cả mà phái phân thân xuống đây đón nàng đi, tương tự như Thi Vũ bị nữ nhân kia dùng không gian thông đạo trực tiếp đưa đến tiên giới. Cho nên, Dương Thiên mới nói hai người nếu có cơ hội sẽ còn gặp lại nhau. Góc truyện audio.com, tại tiên giới, hai từ nếu có là hắn cố ý tạo không khí ly biệt hiệu quả thế nào thì người trong nghề đều sẽ hiểu được. Trong thời gian thay Thanh Hàn dọn dẹp đám người có ý đồ với kiếm mộ, Dương Thiên cũng đã tiện đường hỏi thăm về truyền tống trận đến ma vực. Đáng tiếc nơi này chỉ có vài cái truyền tống trận loại nhỏ, hơn nữa muốn sử dụng còn khá phiền phức. Dù sao kiếm tu vẫn chỉ ưa thích kiếm, rất ít người để tâm đến những phương diện khác như trận pháp. Dùng những cái truyền tống trận kia vừa mất thời gian lại hiệu quả không cao, Dương Thiên trực tiếp sử dụng vết nứt không gian đi đến ma vực. Ma vực là thánh địa của ma tu, nằm ở một nơi cách biệt hẳn so với phần còn lại. Vì vậy, cho dù đã sử dụng vết nứt không gian, Dương Thiên cũng mất tròn một tháng mới đến nơi. Lần thứ 5 Dương Thiên từ bên trong vết nứt không gian đi ra, cảm nhận được nồng độ ma khí vượt trội so với bên ngoài, hắn không khỏi mỉm cười. Cường độ ma khí bên ngoài đã nồng đậm đến bậc này, nơi này hẳn là ma vực a. Cách chương.